Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiều Mị mở run rẩy, tay của Nam Cung Kình Hiên di chuyển xuống thắt lưng cô, lực đạo không hề nhẹ, không nặng, xoắn nắn mỗi tấc da thịt của cô, chọc cho cô hô hấp cũng hỗn loạn cả lên. Mới gọi anh là gì? Kêu lần nữa. Nam Cung Kình Hiên chạm chóp mũi mình vào chóp mũi của cô, khàn giọng nói. Dự Thiên Tuyết tựa như ngủ mơ, cắn môi chịu đựng thân thể bị anh đốt lửa khắp nơi, cả người cô run rẩy. Vừa định mở miệng lại phát hiện ra có bàn tay nóng như lửa xâm nhập từ bên hông mình, nặng nề xoa nắn da thịt non mềm của cô. Câu nói bị ngăn ở trong cổ họng, dường như hô hấp cũng bị tắc nghẽn ở bên trong, run giọng kêu: "Kình Hiên, không được." Bình thường cũng không gọi như vậy, sao bỗng nhiên lại gọi ra miệng? Hơi thở của Nam Cung Kình Hiên nóng như lửa phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, tay vuốt ve dọc theo sống lưng cô, khàn giọng thì thầm: "Đầu độc." Nói, có phải trong lòng đã muốn gọi lâu rồi hay không? Không có, không có. Cả người Dự Thiên Tuyết mềm nhũn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê ly. Cắn môi cố làm cho mình thanh tỉnh, lời lẽ cũng đã không còn tự chủ. Chẳng qua em nghi Dạ Hy gọi chồng cô ấy như vậy nên em... Có lẽ do cô bị lây nhiễm mà thôi. Nam Cung Kình Hiên yêu thương hôn từng bộ phận trên khuôn mặt cô. Từ cái mũi nhăn bóng vỉnh cao đến gò má đáng yêu đỏ hồng, rồi xuống đôi môi đỏ tươi và cái cằm trắng mềm. Hô hấp càng lúc càng nặng nề. Vậy, em thật sự nên thân thiết với Dạ Hy. Thật ra thì em ấy là một người rất nhiệt tình. Có phải em cũng nên học hỏi em ấy một ít hay không? Nhiệt tình với ông xã của em hơn. Đột nhiên, Dự Thiên Tuyết hít vào một hơi, bấu chặt lấy bờ vai của anh. Cảm giác được một ngón tay u nhã, nóng bỏng kia đang chạm vào nút áo ở sau lưng mình, nhẹ nhàng cởi ra. Cả tấm lưng chân nhẵn non mềm của cô đã rơi vào trong lòng bàn tay anh. Kình Hiên, em có bảo bảo không được. Dự Thiên Tuyết run giọng nói, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi run rẩy theo lực đạo vuốt ve của anh. Thân thể cô run lên co lại một cái, run rẩy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Em thật tàn nhẫn, tựa như trừng phạt. Nam Cung Kình Hiên cắn môi dưới của cô một cái, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi của cô, mập mờ nói, chẳng lẽ thật sự bắt anh phải chờ đến 10 tháng? Anh không phải là thánh nhân. Nói xong, tay của anh bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của cô, đầu tiên là dừng lại ở phần bụng nóng bỏng một lát, thể nghiệm độ cong hơi đột lên kia, yêu thương tránh ra, sau đó tiếp tục hướng xuống. Nhưng bây giờ là ban ngày. Hàng mày xinh đẹp của Dự Thiên Tuyết cau lại, chống đỡ bả vai rộng lớn của anh. Ở dưới lầu còn rất nhiều người, Kình Hiên. Anh biết bây giờ là ban ngày. Nam Cung Kình Hiên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, thu hết vẻ xinh đẹp và mê đắm của cô vào trong mắt. Cho nên em đừng kêu quá lớn tiếng, nếu có người lên đây thì phải gõ cửa mới vào được. Bà xã, ngoan, để anh thương em. Dự Thiên Tuyết vẫn muốn kháng cự, Nam Cung Kình Hiên đã nhìn ra sự ham muốn này trong đáy mắt cô. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang muốn lên tiếng cự tuyệt, dẫn dắt hai cánh tay cô quấn quanh trên cổ mình, tay bắt đầu dịu dàng mà ngang ngược hành động. Ánh mặt trời trải dàn gian phòng, ánh nắng nhảy nhót trên tấm lưng to lớn ưu nhã của anh. Trong nháy mắt anh tiến vào, cô run rẩy kịch liệt, một mảnh ướt át khiến người ta thoải mái đến mức không muốn dừng lại. Nắm chặt thắt lưng của cô, anh tiếp tục thẳng tiến. Trong thời gian mang thai, quả nhiên phụ nữ cực kỳ mẫn cảm, vừa khẽ đụng là như muốn tan vỡ. Cô luôn ngượng ngùng, dù đã lên tới cực đỉnh nhưng cũng chỉ nắm chặt tới đáp giường, cắn môi cúi đầu chạm khẽ. Nam Cung Kình Hiên thể nghiệm bên dưới của cô lần lượt nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Ánh mắt anh mê muội, càng say đắm thân thể của cô hơn. Cho đến lúc mồ hôi của cả hai người hòa chung một chỗ, anh vững vàng bái chiếm lấy vẻ đẹp của cô, không tự chủ được mà run rẩy quấn chặt lấy anh. Đây mới đúng là cao trào sướng khoái tột cùng khi đạt tới đỉnh hoan ái. Thứ sáu, Thiên Nhu làm xong công việc cuối cùng, nhìn giờ đồng thu dọn đồ đạc tan việc. Rất nhanh cô có thể về đến nhà. Thời điểm đi trên đường thì khắp nơi đèn đã sáng rực rỡ. Thiên Nhu nhìn đèn đóm sáng chói đầy đường, nhìn lên màn hình quảng cáo có ảnh chị và Nam Cung Kình Hiên hạnh phúc ôm nhau, trong lòng tràn đầy cảm xúc, vừa chua xót cũng vừa ngọt ngào. Chị, em tùy hứng đủ rồi, ngày mai em sẽ trở về tham gia hôn lễ của chị, sau này em sẽ không bao giờ náo loạn nữa. Thiên Nhu nhìn tấm hình tích xù, nở nụ cười, trong mắt ngân ngấn lệ. Chị, hãy chờ em. Nói xong, chuẩn bị xoay người đi về hướng nhà thuê, cô đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Ngày mai mang theo Y đi tìm cảnh sát, để cảnh sát liên lạc với ba mẹ của cô bé. Đợi đến khi Y Y gặp được ba mẹ, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.